đậu tương tươi, đậu nén, đậu khô, đu gan, một loại đậu phụ, phổ biến tại Trung Quốc. Nó khác với đậu phụ thông thường, chủ yếu do kết cấu của nó không mềm mịn như đậu phụ. Tên nó cấu tạo từ hai từ, đu, đu đậu tương, và gan, gan khô. Khác với đậu phụ cũng có hai từ đắp phu, nhưng từ thứ hai là phu phu, đu gan ít nước hơn rất nhiều so đậu phụ. Chính vì vậy, mỗi miếng đu gan có khối lượng bằng đậu phụ cung cấp cho con người nhiều protein hơn tham khảo. En, Wikipedia, Op, Wiki, đu gan, thực ra thì gọi đu gan theo tiếng Việt là đậu khô có vẻ sát nghĩa hơn. Nhưng mình thấy để đậu nén là thích hợp nhất, nên gọi nó là đậu nén. Có rất nhiều phương pháp chế biến đậu nén, cụ thể có thể xem ở chương sau đó. Chương 23, cách chương.